LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, cay người đàn ông. Ngày hôm sau, đối với kinh thành Lạc Gia cùng Thôi Gia mà nói, nhất định là không tầm thường một ngày. Bởi vì hôm nay hai nhà chính thức thông gia tốt thời gian. Đối với hai nhà mà nói thông gia vẫn rất trọng yếu. Đặc biệt là Lạc Gia. Lạc Gia hiện tại ở vào một cái tương đối khó khăn giai đoạn. Nhu cầu cấp bách đạt được Thôi Gia tương trợ. Có thể hy sinh một cái Lạc Tiêu Tiêu. Sau đó đạt được Thôi Gia cường đại trợ lực. Đối với Lạc Gia mà nói không hề nghi ngờ là buôn bán lời. Dù sao nữ tử trong gia tộc đều là vật bị hy sinh. So với Lăng Tử Mạch như vậy có thể có được ngàn vạn sủng ái lại có mấy cái. Lạc Tiêu Tiêu so với Lăng Tử Mạch là phi thường bất hạnh. Lúc này Lạc Gia, Lạc Tiêu Tiêu đã tại hạ nhân dưới sự trợ giúp. Mặc vào áo cưới trắng noãn. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu đã trang điểm xong. Thoạt nhìn vô cùng đẹp. Cùng bình thường phong cách có chút không quá giống nhau. Bất quá lại càng thêm mê người. Nhưng mà Lạc Tiêu Tiêu lại mặt xám như cho. Ánh mắt trống rỗng vô hồn. Nếu như không phải là này thân quý báu áo cưới. E rằng không ai có thể nhìn ra này dĩ nhiên là một cái sắp kết hôn tân nương. Lạc Tiêu Tiêu cảm giác hết thảy đều buồn nôn cực kỳ. Bao gồm của mình một thân áo cưới. Bao gồm nàng hôm nay muốn tham gia chó má hôn lễ. Thế nhưng không có biện pháp. Vì cái gọi là lợi ích của gia tộc. Lạc Tiêu Tiêu căn bản không có biện pháp phản kháng. Nàng chỉ có thể vì gia tộc lợi ích suy nghĩ. Để mình gả cho không người thích. Tiêu Tiêu nha. Hôm nay thật sự là quá đẹp. Đảo mắt vừa nhìn Tiêu Tiêu vậy mà đều đến lập gia đình niên kỷ. Còn nhớ rõ Tiêu Tiêu mới sinh ra thời điểm. Ta còn ôm qua nàng. Chỉ chuyển mắt liền trưởng thành đại mỹ nữ. Tiêu Tiêu. Đến Thôi Gia bên kia nhớ kỹ muốn nghe lời. Chỗ đó liền không phải Lạc Gia. Có thể không nên tùy tiện phát cáu. Lạc Tiêu Tiêu đi ra gian phòng của mình thời điểm. Lạc Gia rất nhiều người lập tức liền cùng nhau đi lên. Tràn đầy khuôn mặt tươi cười mở miệng nói với Lạc Tiêu Tiêu. Phảng phất vô cùng thân mật bộ dáng. Nhưng Lạc Tiêu Tiêu nghe xong những người này nói lại nội tâm một hồi buồn nôn. Bình thường không thấy được bọn họ nhiệt tình như vậy. Hôm nay cả đám đều bu lại. Rõ ràng bọn họ không phải là vì chính mình lập gia đình mà cao hứng. Là muốn lấy lập tức có thể cấu kết lại Thôi Gia. Cho nên tâm tình mới tốt như vậy. Lạc Tiêu Tiêu một câu cũng không có nói. Cùng đám người kia nói chuyện. Sẽ chỉ làm tâm tình của Lạc Tiêu Tiêu thêm kém cỏi. Hà tất cho mình tìm không thoải mái nha. Tỷ tỷ. Ngươi vì cái gì một chút cũng không vui đâu. Nếu như không muốn gả thì không muốn lập gia đình a, liền một mảnh tường hòa trong không khí. Đột nhiên một cái tiểu thí hài chạy đến nói. Kỳ thật này cũng không tính là tiểu thí hài. Ước chừng 12-13 tuổi đồng dạng. Tiêu chuẩn một cái tiểu chính thái. Thoạt nhìn còn rất anh tuấn. Tiểu chính thái rõ ràng đối với Lạc Tiêu Tiêu rất có cảm tình. Cũng chỉ có cùng tiểu chính thái này nói chuyện. Lạc Tiêu Tiêu trên mặt thần sắc mới hơi hơi động dung một ít. Tiểu Phong, người nói cái gì đó. Cho ta qua một bên. Hôm nay là chị của ngươi ngày đại hỷ. Đừng nói những cái này không cát lợi. Đột nhiên một cái đầu phát hơi hơi trắng bệch trung niên. Nhân mở miệng nói. Trung niên nhân này chính là phụ thân của Lạc Tiêu Tiêu. Mà tiểu chính thái là Lạc Tiêu Tiêu thân sinh đệ đệ. Tên là Lạc Phong. Ta không muốn. Tỷ tỷ rõ ràng liền không vui. Các ngươi vì cái gì bức nàng lập gia đình? Tiểu chính thái dường như cái gì đều hiểu bộ dáng. Hơn nữa một chút cũng không sợ hãi cha mình. Ngươi tiểu hài tử biết cái gì? Người tới cho ta đem hắn dẫn đi. Để cho hắn thành thật một chút. Lạc Tiêu Tiêu phụ thân lập tức mở miệng phân phó nói. Hôm nay là Lạc gia cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ha ha, Lạc Tiêu Tiêu trong lòng có loại bi thương cảm giác. Bây giờ nói thật ra chỉ là hài tử. Nhưng hết lần này tới lần khác hài tử lời một chút phân lượng cũng không có. Cũng dễ dàng bị người bỏ qua. Thôi ra bên kia xe hoa đã tới. Tiểu thư có thể lên xe. Thời điểm này một cái phụ trách tại bên ngoài tìm hiểu tình huống hạ nhân. vội vàng đi vào nói. Lạc Tiêu Tiêu phụ thân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Mở miệng nói, mọi người nhanh chóng chuẩn bị một chút, đưa Tiêu Tiêu lên xe. Thôi ra phái tới đón dâu xe hoa đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Gần như trên trăm lượng hào hoa xe thể thao thêm xe thể thao. Tại kinh thành như thế không tốt giao thông dưới điều kiện dám chỉnh ra lớn như vậy trận chiến. Chứng minh Thôi ra vẫn có chút năng lượng. Chú rể Thôi Hàng Hồn hôm nay cách ăn mặc vô cùng bựa. Trên mặt một bộ vui sướng hớn hở bộ dáng. Trên mặt lúc trước bị Tô Minh đạp dấu chân cũng không thấy. Đêm nay là có thể ôm mỹ nhân về. Ngẫm lại Lạc Tiêu Tiêu kia dáng người kia khuôn mặt. Chậc chậc, Thôi Hàng Hồn thật sự là chờ mong nha. Bình thường một ít chương trình đi sau khi xong. Lạc Tiêu Tiêu cũng không có phản kháng. Ngoan ngoãn tại Lạc gia người nhìn chăm chú đi lên xe hoa. Lạc gia người gần như cũng cùng đi. Trùng trùng điệp điệp xe hoa đội ngũ đi đến kinh thành vùng ngoại thành Maria Thánh Đường. Maria Thánh Đường là kinh thành tiếng tăm lừng lẫy giáo đường. Có thể nói là kẻ có tiền kết hôn tương đối khá lựa chọn địa điểm. Thôi Hàng Hồn cũng lựa chọn ở chỗ này. Xe hoa đội ngũ đến. Lạc gia người đi đến trong giáo đường cùng rất nhiều khách quý khách nhân một chỗ ngồi xuống. Chuẩn bị chứng kiến tuyên thệ trang nghiêm thời khắc. Chỉ cần một đôi người trao đổi nhẫn tuyên thệ hoàn thành. Kế tiếp lại tiến hành một cái tiệc rượu. Như vậy hôm nay hôn lễ coi như là kết thúc mỹ mãn. Hôm nay Thôi ra mời không ít tân khách. Trọn vẹn vài trăm người. Trong đó không thiếu một ít có mặt mũi nhân vật trọng yếu. Tại rất nhiều tân khách nhìn chăm chú. Lạc Tiêu Tiêu cùng Thôi Hàng Hồn này một đôi người mới chậm rãi hướng đi phía trước nhất. Lúc này một cái cách ăn mặc nghiêm túc cha xứ đứng ở trong hai người. Người mới tiên thệ nghi thức chính thức bắt đầu. Hiện trường lập tức liền an tĩnh. Rốt cuộc đây là một hồi hôn lễ thần thánh nhất thời khắc. Chỉ thấy cha xứ trong tay bưng lấy một quyển thánh kinh. Đầu tiên là quay người nhìn về phía Thôi Hàng Hồn. Chậm rãi mở miệng hỏi. Thôi Hàng Hồn tiên sinh. Xin hỏi ngươi có phải hay không lấy Lạc Tiêu Tiêu tiểu thư làm vợ. Từ đó yêu nàng tôn trọng nàng không rời nửa bước trung thành cả đời. Vô luận phú quý cùng nghèo hèn. Vô luận tật bệnh cùng khỏe mạnh. Vô luận thành công cùng thất bại. Đều không rời nửa bước. Bảo vệ nàng. Duy trì nàng. Chấm ngoặc kép. Cha xứ một đống lớn lời thề nói sau khi xong. Thôi Hàng Hồn nhìn về phía Lạc Tiêu Tiêu. Mặt mũi tràn đầy thâm tình nói. Ta nguyện ý. Lạc Tiêu Tiêu tiểu thư. Xin hỏi ngươi có nguyện ý hay không? Chấm ngoặc kép, cha xứ lại đem lời nói mới rồi đại khái lặp lại một lần. Nhưng hết lần này tới lần khác Lạc Tiêu Tiêu cũng không có lập tức trả lời. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu đầy trong đầu dĩ nhiên là Tô Minh thân ảnh. Hắn nói qua hắn nhất định sẽ tới nha. Hắn như thế nào còn không có xuất hiện nha. Nhanh nói nha, Lạc Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời. Không nói lời nào. Nhưng làm Lạc gia người cho sẽ lo lắng. Thậm chí Lạc Tiêu Tiêu phụ thân đều muốn đi lên giúp đỡ Lạc Tiêu Tiêu trả lời một câu ta nguyện ý. Phanh, đúng vào lúc này đột nhiên truyền đến một hồi nổ mạnh. Giáo đường cao vài thước cửa bị người cho mãnh liệt đạp ra. Sau đó một đạo bá đạo thanh âm truyền vào. Nguyện ý ngươi con mẹ ngươi. Tô Minh, Lạc Tiêu Tiêu nghe được cái thanh âm này. Trong ánh mắt đột nhiên sinh ra đêm sáng rọi. Cây người đàn ông, rốt cục xuất hiện, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.